mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong chương năm An toàn như những ngôi nhà. An toàn như các bà nội trợ. Quilmes, một khu ổ chuột dàn trải ở vùng ngoại ô phía nam Buenos Aires, dường như nằm cách những đại lộ thanh lịch giữa thủ đô Argentina tới cả triệu cây số. Song liệu những người sống ở đó có thực sự nghèo khổ như vẻ bề ngoài của họ không? Như nhà kinh tế học Peru Hernando de Soto nhìn nhận, các thị trấn lụp sụp như Quilmes, mặc dù bề ngoài trông tồi tàn, lại mang trong mình hàng nghìn tỷ đô la tài sản, không được hiện thực hóa theo đúng nghĩa đen. De Soto đã tính toán là tổng trị giá của các bất động sản, nơi ở của những người nghèo khổ toàn thế giới, lên đến 9.300 tỷ đô la. Còn số đó, như ông đã chỉ ra, là gần bằng tổng vốn hóa thị trường của tất cả các công ty niêm yết trong 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới, và bằng khoảng 90 lần toàn bộ các loại viện trợ nước ngoài cung cấp cho các nước đang phát triển trong thời gian từ 1970 đến 2000. Vấn đề là ở chỗ, những người sống ở Quilmes cũng như ở vô số những thị trấn tồi tàn như vậy trên khắp thế giới, không có quyền hợp pháp được đảm bảo đối với nhà của họ. Và nếu như không có một hình thức nào đó về quyền hợp pháp, thì bất động sản không thể được sử dụng làm vật thế chấp để vay tiền. Kết quả sẽ là một sự giới hạn có tính nền tảng đối với tăng trưởng kinh tế. De Soto lập luận, bởi vì nếu không vay được tiền, bạn sẽ không có vốn để khởi sự kinh doanh. Các nhà doanh nghiệp tiềm năng bị chặn đường, những nguồn sinh lực tư bản chủ nghĩa bị bóp nghẹt. Một phần rất lớn của điều phiền toái này là do việc thiết lập được quyền hợp pháp đối với bất động sản ở những nơi như Nam Mỹ cực kỳ khó khăn về thủ tục hành chính. Ở Argentina ngày nay, theo Ngân hàng Thế giới, phải mất khoảng 30 ngày để đăng ký bất động sản. Song trước đây, thường lâu hơn thế nhiều. Ở một số nước, Bangladesh và Haiti là tồi tệ nhất, có thể phải mất khoảng 300 ngày. Khi De Soto và nhóm nghiên cứu của ông thử tìm cách lấy giấy phép hợp pháp để xây dựng một ngôi nhà trên nền đất do nhà nước sở hữu ở Peru, họ đã mất 6 năm 11 tháng. Trong thời gian đó, họ phải làm việc với 52 cơ quan chính phủ khác nhau. Ở Philippines, cho đến tận gần đây, hợp thức hóa quyền sở hữu nhà là một quy trình gồm 168 bước liên quan tới 53 cơ quan nhà nước và tư nhân và phải mất từ 13 đến 25 năm. Trong thế giới nói tiếng Anh thì ngược lại, có khi chỉ mất khoảng 2 ngày và hiếm khi quá 3 tuần. Dưới con mắt của De Soto, vật cản quan liêu đối với quyền sở hữu hợp pháp đã làm cho bất động sản của người nghèo hầu như trở thành một nguồn vốn chết, giống như là nước trong hồ ở tầng trên đỉnh núi Andes, một nguồn năng lượng tiềm tàng chưa được khai thác. Thổi sự sống vào nguồn vốn này, ông lập luận, là chìa khóa để mang lại cho những quốc gia như Peru một tương lai phồn vinh hơn. Chỉ có nhờ một hệ thống quyền sở hữu bất động sản vận hành tốt, thì giá trị của ngôi nhà mới có thể được thị trường thiết lập một cách chính xác, nhà cửa mới có thể dễ dàng mua và bán, nó mới có thể được sử dụng một cách hợp pháp, làm vật thế chấp đi vay. Người sở hữu ngôi nhà mới có thể bị buộc phải chịu trách nhiệm trong các giao dịch khác mà anh ta tham gia. Hơn thế nữa, việc loại người nghèo ra khỏi quyền sở hữu bất động sản hợp pháp chính là đảm bảo chắc chắn rằng họ sẽ tham gia ít nhất là một phần trong khu vực kinh tế xám, hàng trốn thuế hoặc kinh tế đen là hàng cấm, vượt ra khỏi tầm với bàn tay chết chóc của nhà nước. Điều này còn tai hại gấp đôi, nó cản trở sự đánh thuế hiệu quả và nó làm giảm đi tính chính đáng của nhà nước trong con mắt của dân chúng. Nói cách khác, các quốc gia nghèo là bởi vì họ không có quyền sở hữu bất động sản được đảm bảo, là bộ khung của kiến trúc ẩn mình làm nên một nền kinh tế thành công. Luật sở hữu bất động sản không phải là một cây đũa thần, De Soto đã thừa nhận, song đó là mắt xích. Mỹ thiếu không có luật sở hữu bất động sản thì bạn sẽ không bao giờ có thể thực hiện được các cải cách theo hướng bền vững. Và các quốc gia nghèo cũng sẽ dễ thất bại hơn khi muốn thực hành dân chủ, bởi vì họ không có cử tri là những người có phần quyền lợi. Quyền sở hữu bất động sản cuối cùng sẽ đưa đến nền dân chủ, De Soto lập luận, bởi vì bạn không thể duy trì được hệ thống bất động sản do thị trường định hướng, trừ phi bạn tạo được một hệ thống dân chủ. Đó là cách duy nhất để các nhà đầu tư cảm thấy an toàn. Đối với một số người như nhóm khủng bố theo chủ nghĩa Mao mang tên Con Đường Sáng, những kẻ đã tìm cách ám sát ông trong một vụ nổ bom giết chết 3 người năm 1992, thì De Soto là một kẻ bất lương. Một số người khác thì lên án ông là một Rasputin ở phía sau Tổng thống Peru mà nay đã mất chức, là Alberto Fujimori. Đối với những người khác, các nỗ lực của De Soto nhằm toàn cầu hóa nền dân chủ sở hữu bất động sản đã làm ông trở thành anh hùng. Cựu Tổng thống Bill Clinton đã gọi ông có lẽ là nhà kinh tế học vĩ đại nhất còn sống. Còn người đồng cấp ở Nga là Vladimir Putin đã gọi các thành tựu của De Soto là phi thường. Năm 2004, Tổ chức Tư vấn Chính sách theo chủ nghĩa tự do cá nhân của Mỹ là Viện Cato đã tặng ông giải thưởng Milton Friedman, được trao 2 năm một lần vì công trình của ông có tinh thần và thực tiễn của tự do. De Soto cùng với Viện Tự do và Dân chủ của ông đã tư vấn các chính phủ Ai Cập, El Salvador, Ghana, Haiti, Honduras, Kazakhstan, Mexico, Philippines và Tanzania. Tất nhiên câu hỏi then chốt là liệu lý thuyết của ông có hiệu lực trong thực tế hay không. Quilmes đã cung cấp một thực nghiệm tự nhiên để xem liệu De Soto có thực sự làm sáng tỏ sự bí ẩn của vốn tư sản hay không. Chính ở nơi đây vào năm 1981, một nhóm 1.800 gia đình đã bất chấp chế độ độc tài quân sự khi đó đang cai trị Argentina mà chiếm giữ một vùng đất hoang. Sau khi nền dân chủ được khôi phục trở lại, chính quyền địa phương đã tước quyền những người sở hữu đất ban đầu để trao cho những người chiếm dụng quyền sở hữu hợp pháp đối với nhà của họ. Tuy nhiên, chỉ có 8 trong số 13 chủ sở hữu đất gốc chấp nhận khoản bồi thường mà họ được đề nghị. Những người khác, một người trong số họ, thỏa thuận dàn xếp năm 1998, đã tiến hành một cuộc đấu tranh pháp lý kéo dài. Kết quả là một số trong những người chiếm dụng đất bất hợp pháp ở Quilmes đã trở thành chủ sở hữu bất động sản bằng cách trả một khoản tiền tượng trưng cho các hợp đồng thuê đất mà sau 10 năm sẽ trở thành các văn bản chuyển toàn bộ quyền sở hữu. Trong khi đó, một số người khác vẫn chỉ là người chiếm dụng đất. Ngày nay, bạn có thể phân biệt được các ngôi nhà do chủ sở hữu ở với các ngôi nhà khác dựa vào các hàng rào tốt hơn và những bức tường sơn. Ngược lại, những ngôi nhà mà quyền sở hữu còn đang tranh chấp thì vẫn chỉ là những túp lều xác xơ. Như tất cả mọi người, kể cả ông Bill Gates, đều biết chủ sở hữu nhà thường chăm nom nhà cửa tốt hơn người thuê nhà. Không nghi ngờ nữa, quyền sở hữu nhà đã làm thay đổi quan điểm của mọi người ở Quilmes. Theo một nghiên cứu gần đây, những ai có quyền sở hữu bất động sản sẽ ủng hộ chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa vật chất nhiều hơn đáng kể so với những ai hiện vẫn đang chiếm dụng bất hợp pháp. Chẳng hạn, khi được hỏi bạn có nghĩ rằng tiền quan trọng đối với hạnh phúc, những người chủ sở hữu bất động sản có xác suất nghĩ như vậy cao hơn 34% so với những người chiếm dụng nhà. Song dường như vẫn có một điểm sai lầm trong lý thuyết này, do việc sở hữu nhà riêng không làm cho những người sống ở Quilmes có điều kiện vay tiền dễ dàng hơn một cách đáng kể. Chỉ có 4% đã tìm cách có được một hợp đồng vay thế chấp. Ở quê hương của De Soto là Peru cũng vậy, chỉ mình quyền sở hữu có lẽ là chưa đủ để làm sống lại nguồn vốn chết. Đúng là sau khi những khuyến nghị ban đầu của ông được chính phủ Peru chấp nhận năm 1988, đã có sụt giảm rất mạnh về thời gian đăng ký bất động sản xuống chỉ còn 1 tháng và chi phí còn sụt giảm mạnh mẽ hơn, cắt đến 99%. Các nỗ lực được tiếp tục thực hiện sau khi Ủy ban Hợp thức hóa bất động sản không hợp thức được thành lập vào năm 1996. Nhờ đó mà chỉ trong vòng 4 năm, 1,2 triệu ngôi nhà nằm trên đất đô thị đã được đưa vào hệ thống pháp lý. Song, sự tiến bộ về kinh tế như De Soto đã hứa hẹn là diễn ra chậm chạp một cách đáng thất vọng. Trong số hơn 200.000 hộ gia đình ở Lima được trao quyền sở hữu đất đai trong 2 năm là 1998 và 1999, chỉ có khoảng 1/4 đã kiếm được khoản vay bất kể thuộc loại nào tính đến năm 2002. Ở những nơi khác mà cách tiếp cận của De Soto được thử nghiệm, rõ nhất là ở Campuchia, việc trao quyền hợp pháp cho các bất động sản ở đô thị chỉ khuyến khích thêm các nhà xây dựng và những kẻ đầu cơ vô liêm sỉ mua lại tài sản hay tống cổ những người nghèo khổ đi. Hãy nhớ rằng, việc sở hữu bất động sản không mang lại cho bạn một sự đảm bảo. Nó chỉ đảm bảo cho những người mà bạn vay tiền. Sự đảm bảo thực sự chỉ đến từ thu nhập đều đặn. Đúng như công tước xứ Buckingham đã phát hiện vào thập niên 1840 và đúng như những người sở hữu nhà ở Detroit ngày nay đang nhận ra. Vì lý do đó, có lẽ không nhất thiết mỗi một nhà doanh nghiệp trong thế giới đang phát triển phải huy động tiền bằng cách đem thế chấp ngôi nhà của ông ta hay ngôi nhà của bà ta. Sự thực thì sở hữu nhà ở có lẽ hoàn toàn không phải là chiếc chìa khóa để dẫn đến sự thịnh vượng. Tôi gặp Betty Flores vào một buổi sáng thứ hai mưa gió tại một khu chợ ngoài đường El Alto, một thị trấn của Bolivia, gần kề, hay đúng hơn là nằm phía trên thủ đô La Paz. Khi đó tôi đang trên đường tới văn phòng El Alto của tổ chức tài chính Vimo Promusure, song vì độ cao của vùng này, tôi cảm thấy mệt mỏi và đề nghị dừng chân để uống ly cà phê. Và cô đang bận rộn pha nước, mang ống và ly chứa loại cà phê đặc của Bolivia cho các chủ cửa hàng và kệ hàng khắp quanh chợ. Ngay lập tức, tôi bị ấn tượng mạnh bởi sự năng động và hoạt bát của cô. Trái ngược hẳn với phần lớn phụ nữ Bolivia bản địa, cô có vẻ hoàn toàn không rụt rè khi nói chuyện với một khách nước ngoài xa lạ. Hóa ra cô cũng là một khách hàng của Promusure và đã nhận một khoản vay để mở rộng quầy cà phê của mình, điều mà chồng cô, một thợ cơ khí, không thể có khả năng làm được. Việc đó đã có tác dụng, tôi chỉ nhìn Betty di chuyển liên tục là có thể nhận thấy điều đó. Liệu cô có kế hoạch tiếp tục mở rộng thêm không? Hẳn rồi. Công việc này đã giúp cô có thể cho các con gái của mình học hết phổ thông. Betty Flores không phải kiểu người thông thường, sẽ được xem là rủi ro tín dụng thấp. Cô có một khoản tiền tiết kiệm vừa phải và cô không sở hữu nhà riêng. Song cô cũng như hàng nghìn phụ nữ ở các quốc gia nghèo khổ trên khắp thế giới, hiện đang được cho vay tiền bởi những tổ chức kiểu Promoter trong một nỗ lực có tính cách mạng nhằm giải phóng năng lực kinh doanh của phụ nữ. Một phát kiến lớn của phong trào tài chính vi mô ở những quốc gia như Bolivia là phụ nữ có mức độ rủi ro về tín dụng thấp hơn so với nam giới, dù có hay không có nhà làm vật đảm bảo cho các khoản vay của họ. Điều đó chắc chắn đã bác bỏ quan niệm thông thường về người phụ nữ chủ cửa hàng ăn tiêu hoang phí. Thực sự điều này đã đi ngược lại thành kiến của nhiều thế kỷ, cho đến tận thập niên 1970 vẫn còn vơ đùa cả nắm rằng mức độ tín nhiệm của phụ nữ thấp hơn so với nam giới. Chẳng hạn ở Mỹ, phụ nữ có chồng trước đây thường bị từ chối cho vay, thậm chí ngay cả khi chính họ có việc làm, còn chồng họ thất nghiệp. Những người vợ bị bỏ rơi hoặc ly dị còn bị đánh giá tệ hơn nữa. Khi tôi lớn, tín dụng vẫn chủ yếu dành cho nam giới. Tuy nhiên, tài chính vi mô đã cho thấy mức độ đáng tin về tín dụng trên thực tế có lẽ là một đặc trưng của phụ nữ. Người sáng lập ra phong trào tài chính vi mô và nhận giải thưởng Nobel, ông Muhammad Yunus đã hiểu được tiềm năng của những khoản vay nhỏ cho phụ nữ khi ông nghiên cứu về sự nghèo đói ở nông thôn Bangladesh quê hương mình. Ngân hàng Grameen làng quê do ông đồng sở hữu được thành lập ở làng Jobra năm 1983 đã cấp các khoản vay nhỏ cho gần 7,5 triệu người, hầu hết trong số đó là phụ nữ, không có vật gì để thế chấp. Hầu hết họ đã nhận được khoản vay với tư cách là thành viên của một nhóm người Kuta gặp nhau hàng tuần và chia sẻ không chính thức trách nhiệm trả nợ vay. Kể từ khi ra đời, ngân hàng Grameen đã cấp các khoản vay nhỏ tổng trị giá trên 3 tỷ đô la. Ban đầu tài trợ cho các hoạt động của mình bằng tiền từ các cơ quan viện trợ, song hiện nay đã thu hút lượng tiền gửi đủ lớn gần 650 tỷ đô la tại thời điểm tháng 1 năm 2007 để có thể tự chủ và thực sự còn có lãi. Promoter được thành lập vào năm 1970 bởi Lynn Patterson và Carmen Velasco, một trong số những tổ chức bắt chước ngân hàng Grameen thành công nhất ở Nam Mỹ. Các khoản cho vay bắt đầu ở mức khoảng 200 đô la trong thời gian 3 tháng. Hầu hết phụ nữ đã dùng số tiền đó để mua gia súc nông trại cho mình, hoặc như Betty để tài trợ cho công việc tiểu thương, bán mọi thứ từ bánh ngô cho đến đồ bếp, Tupperware. Từ lúc tôi rời khỏi quầy cà phê của Betty, thì các văn phòng của Promoter ở El Alto đã náo nhiệt hoạt động. Thật ấn tượng khi nhìn thấy hàng chục phụ nữ Bolivia, hầu như tất cả đều trong trang phục truyền thống, mỗi người đều đội một cái mũ quả dưa nhỏ được gài nghiêng trông rất là nhộn, đang xếp hàng chờ trả lãi hàng kỳ. Trong lúc nghe họ kể chuyện về trải nghiệm của mình, tôi bắt đầu tự hỏi liệu đã đến lúc nên thay câu nói nổi tiếng từ lâu "an toàn như những ngôi nhà" bằng câu "an toàn như những bà nội trợ" hay chưa. Đó là vì những gì tôi đã thấy ở Bolivia cũng đang lặp lại ở các quốc gia nghèo trên khắp thế giới, từ những khu nhà ổ chuột ở Nairobi cho đến những làng quê Andhra Pradesh của Ấn Độ. Và không chỉ ở thế giới đang phát triển, tài chính vi mô còn có thể vận hành ở những khu vực nghèo khổ biệt lập trong thế giới phát triển, như ở Castlemill của Glasgow, nơi mà cả một mạng lưới các tổ chức cho vay, được gọi là các hội tín dụng, được thiết lập làm liều thuốc giải cho việc vay lãi cắt cổ. Hình thức này chúng ta đã gặp ở chương 1. Ở Castlemill cũng vậy, người được vay là phụ nữ địa phương. Ở cả El Alto lẫn Castlemill, tôi đã được nghe đàn ông là những người dễ dàng tiêu tiền lương trong các quán rượu hoặc những cửa hàng cá cược hơn là lo lắng trả vải lay. Phụ nữ như tôi đã được nghe nhiều lần quản lý tiền nong tốt hơn nhiều so với các ông chồng của họ. Tất nhiên sẽ sai lầm nếu giả định rằng tài chính vi mô là phương thuốc thần kỳ trong việc giải quyết vấn đề nghèo đói toàn cầu, như phương thuốc về quyền sở hữu bất động sản của De Soto. Khoảng 2/5 dân số thế giới thực sự nằm ngoài hệ thống tài chính bởi họ không có tài khoản ngân hàng, càng không có tín dụng. Song chỉ cho họ vay không thôi chưa đủ để đưa sự nghèo đói vào nhà bảo tàng, như lời của Yunus, dù bạn có yêu cầu vật thế chấp hay không. Chúng ta cũng không được phép quên rằng một số người kinh doanh kinh tế vi mô có mặt ở đó để kiếm tiền chứ không phải để chấm dứt đói nghèo. Chúng ta sẽ bị sốc khi phát hiện một số công ty tài chính vi mô đang áp lãi suất cao đến 80% hoặc thậm chí là 125% một năm đối với các khoản cho vay của họ, một mức lãi suất ngang với bọn cho vay cắt cổ. Họ biện minh rằng đây là cách duy nhất để có lãi trong điều kiện phải chi cho việc quản lý biết bao nhiêu khoản cho vay nhỏ xíu. Glasgow đã trải qua những bước tiến dài kể từ khi người đồng hương Scotland của tôi là Adam Smith viết công trình nền tảng ủng hộ cho thị trường tự do, cuốn The Wealth of Nations, sự thịnh vượng của các quốc gia, vào năm 1776. Cũng giống như Detroit, Glasgow đã đi lên từ sự phát triển của thời đại công nghiệp. Thời đại tài chính ít mang lại điều tốt đẹp hơn cho thành phố này, song ở Glasgow cũng như ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ, hay như Nam Á, người ta đã học được cùng một bài học. tình trạng mù tài chính có thể hiện diện ở khắp mọi nơi. Song theo một cách nào đó, tất cả chúng ta đều là chuyên gia về một lĩnh vực của kinh tế học, đó là thị trường bất động sản. Tất cả chúng ta đều biết rằng bất động sản là sự đánh cược một chiều, chỉ trừ có một điều là không phải như vậy. Trong quý cuối cùng năm 2007, giá nhà ở Glasgow sụt 2,1%, điều an ủi duy nhất là ở Edinburgh, giá nhà sụt tới 5,8%. Trong các thành phố trên khắp thế giới, giá nhà đã vượt xa mức có thể biện minh được nhờ thu nhập từ cho thuê nhà hoặc chi phí xây dựng. Như nhà kinh tế học Robert Shiller từng nói, đơn giản là đã có một nhận định rộng khắp rằng nhà đất là một khoản đầu tư tuyệt vời. Chính nó đã tạo ra một bong bóng đầu cơ kinh điển, thông qua cùng một cơ chế phản hồi đã tác động lên thị trường chứng khoán còn thường xuyên hơn so với thời John Law. Nói tóm lại, đã có một niềm hưng phấn thiếu lý trí đối với gạch ngói, vôi vữa và lợi nhuận trên vốn mà chúng có thể mang lại. Nhận định đó, như chúng ta đã thấy, về nguồn gốc có một phần là từ chính trị. Song trong khi việc khuyến khích sở hữu nhà ở có thể giúp kiếm được lá phiếu chính trị cho chủ nghĩa tư bản, thì điều này cũng đồng thời bóp méo thị trường vốn bằng cách buộc mọi người phải đánh cược ngôi nhà vào nhà cái. Khi các lý thuyết gia tài chính cảnh báo về một sự thiên vị nhà, họ muốn nói đến xu hướng các nhà đầu tư thường chỉ đặt vào những tài sản được làm ra bởi đất nước họ. Song sự thiên vị nhà thực sự là khuynh hướng đem đầu tư hầu hết toàn bộ của cải vào các ngôi nhà của chính mình. Xét cho cùng, nhà cửa chiếm đến 2/3 danh mục đầu tư của một hộ gia đình Mỹ thông thường và chiếm tỷ lệ cao hơn ở các quốc gia khác. Từ Buckinghamshire đến Bolivia, chìa khóa đưa đến sự an toàn tài chính tốt nhất nên là một danh mục đầu tư vào các tài sản được đa dạng hóa một cách hợp lý. Để đạt được điều đó, khôn ngoan nhất là chúng ta chỉ vay tiền dựa trên mức dự kiến về thu nhập trong tương lai, chứ không nên bị cám dỗ, đem đặt toàn bộ vốn liếng vào một cuộc chơi có đòn bẩy cao trên một thị trường bất động sản còn lâu mới hết rủi ro. Cần phải có một mức chênh lệch bền vững giữa chi phí vay với lợi nhuận từ đầu tư và một sự cân bằng bền vững giữa nợ và thu nhập. Chẳng cần phải nói thì cũng rõ ràng rằng các quy tắc này được áp dụng không chỉ cho các hộ gia đình, chúng cũng được áp dụng cho các nền kinh tế quốc dân. Câu hỏi cuối cùng cần được trả lời là do kết quả của một quá trình mà chúng ta đã quen gọi là toàn cầu hóa. Liệu nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn còn cố tình bỏ qua các quy tắc này đến mức độ nào? Nói tóm lại, siêu cường quốc dưới chuẩn sẽ phải trả cái giá ra sao? Vừa rồi là những nội dung còn lại trong chương 5 An toàn như những ngôi nhà. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương 6 Từ đế quốc đến Trung Hoa, Mỹ cùng với kho sách nói.com.vn ở những file ngày dưới đây.